Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả: Ngôn Quy Chính Truyện. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 326. Chương 326. Không thể miêu tả cùng có thể miêu tả chi gian cuốn mặt chương. Tục ngữ có nói: Người có cao thấp, mập ốm có khác. Sự tình có nặng nhẹ phân chia. Những cái kia chạy đến chúc mừng nhân vực cao thủ, những cái kia tràn đầy nhiệt tình nụ cười diệt tông ma tu, giờ phút này đều bị Ngô Vọng vung ra sau đầu. Hắn đáy mắt chỉ có phía dưới trong đại trận đứng đấy nữ tử, chỉ có cái kia mặc màu xanh nhạt váy ngắn, trải lấy xinh đẹp tóc mây, đáy mắt tràn đầy kích động thiếu nữ. Sở dĩ Ngô Vọng choáng, hắn làm xong cắt cổ thủ thế, trên không trung lẳng lặng đứng một trận, khí tức dần dần yếu bớt, quanh người bắt đầu xuất hiện lấp lóe tiên quang, áo bào phía trên vẩy xuống vết máu như vậy dễ thấy, đến mức hơi thở mong manh, hai tay rung động, chóp mũi chui ra rên lên một tiếng, thân hình như lạc diệp từ không trung rơi xuống, tinh vệ thân hình vội vàng vọt ra, hóa thành một vòng lục quang, giang hai tay ra tiếp hướng về phía Ngô Vọng bóng lưng. Ngô Vọng tất nhiên là giả vờ ngất, giống như hắn thời khắc này bình an trở về. Một là chung quanh nhiều như vậy đến đây chúc mừng nhân vực cao thủ, hắn tất nhiên muốn đi xã giao. Hai là chính mình cùng tinh vệ Tố Khinh chi gian hội sẽ tồn tại một loại vi diệu xấu hổ. Hắn chẳng lẽ lại trực tiếp đứng tại các nàng trước mặt nói ca nguyền rủa phá đến dắt cái tay, vậy cũng không khỏi thái sinh cứng rắn. Sở dĩ Ngô Vọng lựa chọn giả vờ ngất. Thứ hai, đếm ngược đạo thiên kiếp đập xuống về sau, ngay tại kiếp vân bên trong trọng thương đến rơi xuống, chỉ cần giờ phút này giả bộ như hôn mê bất tỉnh, tinh vệ tất nhiên sẽ tiếp được chính mình, sau đó ôm hắn hồi trở lại trong động phủ, thả hắn ở trên giường. Khi đó chính mình còn muốn có chút suy yếu mở hai mắt ra, lộ ra mỉm cười thản nhiên, đưa tay xẹt qua tiểu bột ngọt gương mặt, trải nghiệm lấy đầu ngón tay truyền lại mà đến kia rõ ràng tươi sáng, kéo dài mềm nhẵn xúc cảm, dùng tràn đầy từ tính tiếng nói nói một câu: bảo ta không sao. Vậy bọn hắn quan hệ của hai người chẳng phải mượn lần này thiên kiếp tiến thêm một bước, chẳng phải trực tiếp vượt qua nguyền rủa phá sau xấu hổ có sao? Sống nhiều năm như vậy, tu hành nhiều năm như vậy, đồ cái gì? Vì cái gì? Tiếp cận, Ngô Vọng có thể rõ ràng cảm giác được tinh vệ khí tức đang nhanh chóng tiếp cận. Hắn hai mắt nhắm lại, thu liễm lại sở hữu tiên thức. Nếu là muốn giả choáng, vậy sẽ phải giả vờ ngất đến cùng. Rốt cục, đi một tiếng vang nhỏ, Ngô Vọng cảm giác mình bị đôi cánh tay tiếp được, sau đó tự hướng phía dưới gia tốc rơi xuống. Cái này xúc cảm, lực đạo này, còn có kia chạy lúc một đường sóc này, tựa hồ cũng có thể hiển lộ rõ ràng ra tinh vệ đối với mình tình ý. Đến khanh như thế, cái này đều hiểu được đáng giá một nửa. A, chính mình một bên cánh tay giống như chính chống đỡ tại tiểu bột ngọt rộng rãi dày đặc lồng ngực. Cỡ nào kiên cố lồng ngực a. Loại này xúc cảm là Ngô Vọng đời này chưa hề trải nghiệm qua, thậm chí là Ngô Vọng đời trước đều không có trải nghiệm qua. Kiên cố Ngô Vọng cùi trỏ giật giật, cảm giác chính mình giống như là đâm chọt hai khối bàn ủi. Hắn vừa muốn thả ra từng sợi tiên thức, liền nghe đến tiền phương truyền đến tinh vệ tiếng nói: nhanh, phóng bên này, có hay không đan dược chữa thương? Làm phiền đại trưởng lão trước kiểm tra xuống thương thế của hắn. Sau đó, Ngô Vọng liền nghe bên tai vang lên kia già nua vừa trầm ổn tiếng nói: tốt, đại trưởng. Một tia truyền thanh chui vào Ngô Vọng trong tai: tông chủ, ngài muốn hay không thật choáng thoáng cái? Tinh vệ điện hạ thực lực cũng không thấp. Ngô Vọng khóe miệng run run mấy phần, nguyên thần yên lặng rút chính mình một bàn tay, nghẹo đầu triệt để bất tỉnh đi qua. Một lát sau, Ngô Vọng mơ mơ màng màng tại chính mình mềm trên giường mở mắt. Lọt vào trong tầm mắt là ba tấm gương mặt tinh xảo mỹ lệ. Lập tức tinh thần: thiếu gia tỉnh, thiếu gia tỉnh. Ngô Vọng, ngươi cảm giác như thế nào? Có hay không chỗ nào không thoải mái? Đại trưởng lão nói ngươi chỉ là bị sét đánh đến nguyên thần. Vô Vọng huynh, cảm giác như thế nào có thể cần vì ngươi tấu nhạc an thần, Ngô Vọng đờ đẫn gật đầu. Đột nhiên cảm giác được, cổ tay của mình đang bị người nhấn, cúi đầu nhìn lại, là tinh vệ Nhu Đề, kia thon dài óng ánh ngón tay, kia bột bạch móng tay, lại tản ra giống như trong mộng cảnh bạch quang. Nàng nắm chắc lấy tay mình, cổ tay mà chính mình duy trì thanh tỉnh. Lão ca Thụy Thần, lão ca. Ngô Vọng run giọng hô câu. Một bên nơi hẻo lánh lập tức truyền đến vài tiếng cười to. Liền nghe Vân Trung Quân trêu chọc nói. Vạn không hề nghĩ tới. Vô Vọng lão đệ, trong lòng là ta quan trọng nhất. Bước vào siêu phàm cảnh đằng sau. Mở miệng kêu lại là ta. Ngô Vọng mặt mo đỏ ửng. Lại không biết nên nói cái gì. Đáy lòng nổi lên luôn luôn mừng khấp khởi cảm xúc. Lâm Tố Khinh che miệng cười khẽ. Chủ động là Ngô Vọng giải vây. Cười nói. Thiếu chủ nhà ta còn tưởng rằng đây là mộng đấy. Cửu tử nhất sinh vượt qua mạnh như vậy siêu phàm thiên kiếp. Tinh vệ điện hạ cùng linh tiên tử đồng thời xuất hiện ở trước mắt. Cái này coi là thật cũng giống là giống như nằm mơ. Có đúng không Thụy Thần đại nhân? Vân Trung Quân cười không nói. Thổi phồng một quyển sách. Ngồi tại Ngô Vọng bàn đọc sách sau tiếp tục phẩm đọc. Ngô Vọng đã là cười trở mình ngồi dậy. Trên cổ tay hắn nhấn lấy tay nhỏ cấp tốc rút đi về. Ngô Vọng đưa tay muốn đi bắt được. Nhưng lại thấy được cả phòng người. Nâng lên tay trái một trận. Thuận thế vuốt vuốt cái mũi. Linh Tiểu Lam cùng Tinh Vệ liếc nhau. Cái trước khẽ vuốt cằm. Cái sau mím mím khóe miệng. Riêng phần mình quay đầu đi hướng một bên. Nó ý. Tất nhiên là để Ngô Vọng trước xử lý chính sự. Đại trưởng lão lập tức đem người diệt tông ma tu hướng về phía trước. Đều nhịp ôm quyền, khom người, đồng nói. Chúc mừng tông chủ bước vào siêu phàm cảnh. Ngô Vọng đứng dậy, cúi đầu mắt nhìn hôn mê lúc bị Lâm Tố Khinh thay đổi trường bào màu đen. Tất nhiên là vừa vặn trang trọng lại mang theo một chút uy nghiêm. Hai tay của hắn hướng về phía trước nâng lên. Cất cao giọng nói, các vị đa lễ, xin đứng lên thân, tông chủ, ha ha ha ha, Dương Vô Địch vỗ mạnh đầu hướng về phía trước, reo lên, ngài cái này siêu phàm đây cũng quá không làm người, ha ha ha ha, Tiền Phương Diệu Thúy Kiều hơi nhíu mày, quay đầu mắt nhìn Dương Vô Địch, lãnh đạm nói, có ngươi như thế khen người vuốt mông ngựa cũng không biết, đằng sau ba tháng, người cung phụng không còn. Nấc, Dương Vô Địch đánh cái nấc, tội nghiệp mà nhìn xem đời tông chủ, bốn phía diệt tông cao thủ cười vang, đại trưởng lão cười nói, tông chủ ngài độ kiếp thành công tin tức, đã truyền khắp toàn bộ nhân vực, nhân hoàng bát các nhà tướng môn, các đại tông đại phái đều đã bắt đầu phái người đến chúc mừng. Chúng ta là không phải đem phô trương làm lớn hơn một chút, Ngô Vọng nghiêm mặt nói. Trung Sơn đại chiến vừa qua khỏi không lâu. Chiến tử Trung Sơn tu sĩ thi cốt chưa lạnh, làm sao có thể lên đại yến, mọi người nghe vậy khẽ giật mình. Biểu lộ cũng trang nghiêm, diệt tông các cao thủ mặc dù cũng đi tham chiến, nhưng bọn hắn còn tại trên đường lúc, tự truyền đến lui binh mệnh lệnh. Kim thần đánh lén, thiên cung mười mấy tên chính thần nổi lên, nhân vực phản kích diệt sát mười mấy chính thần, một trận chiến này bộc phát nhanh, kết thúc cũng nhanh. Tuyệt đại bộ phận nhân vực tu sĩ đều không có gì tham dự cảm giác. Đại trưởng lão trầm ngâm vài tiếng. Nói, tông môn ngay hôm đó lên mở cửa tiếp đãi tân khách. Nhưng tông môn không thiết đại yến. Làm chút ít cơm nước tiếp đãi chính là. Như thế liền tốt. Ngô Vọng lại cười nói câu. Chư vị làm phiền. Ta đằng sau trong khoảng thời gian này ngay tại trong môn nghỉ ngơi. Chỗ nào cũng không đi. Diệt tông chúng ma tu lập tức nhảy cẫng hoan hô. Bọn hắn còn không có gieo hò vài câu. Tự bị Diệu tông chủ cho đánh ra. Diệu Thúy Kiều nói đều có chút nhãn lực sức lực. Tại cái này làm xử lấy cái gì? Mù A, loại hình ôn nhu lời nói. Toàn bộ động phủ trống không rất nhiều. Lâm Tố Khinh quay đầu chào hỏi âm thanh. Các ngươi bốn cái thất thần làm gì? Còn không theo ta đi làm chút ít đồ ăn. Cho thiếu gia sung đỡ đói. Bốn vị thị nữ cúi đầu hẳn là. Từ xó xỉnh bên trong chậm rãi đi ra. Ngô Vọng mắt nhìn kia thủy trúc tiên thiên chi linh. gặp nàng bắt chước lấy nhân tộc nữ tử ngôn hành cử chỉ. Động tác tận khả năng nhẹ nhàng, kia mô phỏng ra vòng eo còn tả hữu lay động, xem xét liền là đang bắt chước nàng trước mặt kia thanh khâu hồ nữ. Đợi các nàng vừa đi, bên Thụy thần lão ca cũng không biết tung tích, toàn bộ động phủ dường như triệt để yên tĩnh trở lại. Linh Tiểu Lam đứng ở bên trái bên trong hang hốc khẩu. Tinh vệ chắp tay sau lưng đứng ở bên phải tủ sách bên cạnh. Tựa hồ đang nghiên cứu tủ sách bên trên chữ viết. Có dư quang liếc đến. Nhưng cùng Ngô Vọng ánh mắt vừa chạm vào tức đi. Một cái vô pháp né tránh vấn đề bày tại Ngô Vọng trước mặt. Trước chào hỏi cái nào bầu không khí cấp tốc ngưng trệ. Ngô Vọng cảm thấy áp lực vô hình. Đại hoang bên trong. Người người hâm mộ kia thiên đế đế khóc có thể cùng Hy Hòa, Thường Hy hai đại nữ thần làm phu thê, trở thành nhật nguyệt chi phụ, có thể Ngô Vọng lại là biết đến, đế khóc cũng có nỗi khó xử riêng, Hy Hòa quá cường thế, Thường Hy tâm cơ quá nhiều, hai người bọn họ có chút không hợp nhau, cũng không biết đế khóc như thế nào cân bằng trong này quan hệ. Sau này mình sẽ không phải cũng diễn biến thành như vậy. Ngô Vọng cái trán không nhịn được treo mấy đạo hắc tuyến. Khục, tinh vệ đột nhiên nói. Ta đi trước đổi thân quần áo. Các ngươi trước trò chuyện. Nói xong, nàng nện bước nhẹ nhàng bước chân. Lướt tới bên trong động. Nhưng một lũ thần niệm quấn quanh ở Ngô Vọng trên cổ tay. Còn cố ý để Ngô Vọng cảm nhận được cái này một lũ thần niệm tồn tại. Người sao đến nhanh như vậy tự siêu phàm, Linh Tiểu Lam cười nhẹ hỏi một câu. Nàng mũi chân điểm nhẹ, chủ động hướng về phía trước. Ngô Vọng đáy lòng quả thực nhẹ nhàng thở ra, mang lên ấm áp ý cười. Nhìn về phía Linh Tiểu Lam, hắn cười nói, được tinh thần che chở. Tinh thần trực tiếp cho ta hạ xuống đại đạo cảm ngộ. Nghiêm chỉnh mà nói, ta đó cũng không phải siêu phàm. Tu sĩ tu chính là bản thân, mà ta được đến chính là đã có tiên thiên đại đạo. Linh Tiểu Lam tán thán nói, kia không hãy cùng tọa nhân tiên hoàng đồng dạng, cái này vẫn là không dám so. Ngô Vọng nghiêm mặt nói, nhiều nhất, cũng chính là trở thành tinh không thần hệ một tên tu hành mà đến hậu thiên thần linh. Lệ thuộc vào tinh thần quản hạt, đương nhiên, tinh thần hiện tại họ Hùng, đang khi nói chuyện. Linh Tiểu Lam đã đi tới trước mặt hắn. Chỉ cần không có tai họa ngầm liền tốt. Tu hành phương thức khác biệt cũng không có gì. Ngô Vọng mỉm cười gật đầu. Đáy lòng nổi lên bao nhiêu dị dạng. Tiên tử giai nhân, thánh nữ hồng nhan, nếu nói là đẹp mạo. Linh Tiểu Lam nếu là thay đổi một thân, không tiếp đất khí, trang phục. Sợ là so kia Thường Hy cũng sẽ không kém bao nhiêu. Huống chi. Thường Hy mỹ mạo luôn có chút ít dáng vẻ cạch cỡm cảm giác. Linh Tiểu Lam như vậy hồn nhiên trời sinh. Coi là thật trên đời khó tìm. Nàng lại nói một câu. Ta cái này hồi trở lại tông môn. Tiểu Lam ngươi có chuyện bận sao? Ngô Vọng ấm giọng hỏi. Linh Tiểu Lam nhẹ nhàng gật đầu. Nụ cười nhìn không ra bất kỳ khác thường gì. Nàng nói. Trước đây đại chiến. Huyền nữ tông tổn thương rất nhiều. Đã xem như thương cân động cốt cay độc nguyên khí. Có hai vị thái thượng trưởng lão thiêu đốt nguyên thần cuối cùng nhặt về tính mệnh. Các nàng thọ nguyên không nhiều. Bây giờ còn sót lại 3-5 năm khoảng chừng. Tông chủ mệnh ta hầu hạ hai bên. Đưa hai vị trưởng lão trở lại. Ta trước đây một mực tại trong tông môn. Gần đây mới tới nhìn bên này ngươi. Gặp ngươi đã bình ổn vượt qua thiên kiếp. Vậy ta cũng có thể an tâm đi là hai vị thái thượng trưởng lão tống chung các nàng trước đây đều chỉ. Điểm qua ta rất nhiều. Xem như của ta hai vị lão sư. Cái này làm đi. Ngô Vọng nghiêm mặt nói. Có cái gì ta có thể tương trợ. Chớ có khách khí với ta. Tự sẽ như vậy. Linh Tiểu Lam lộ ra tràn đầy nụ cười ôn nhu. Đúng rồi. Vật này cho ngươi. Ngô Vọng tại trong tay áo lấy ra một bình đan dược. Xem như ta hiếu kính hai vị tiền bối. Nàng đưa tay đi đón. Trong lúc lơ đãng hai người đầu ngón tay xoa đụng. Ngô Vọng đứng thẳng tắp. Hoàn toàn không có nửa điểm choáng váng cảm giác. Vậy ta trước hết. Đi về trước. Linh Tiểu Lam sắc mặt hơi khác thường. Quay đầu tự hướng. Phía cửa động lao vùn vụt. một cái lắc mình biến mất không thấy gì nữa. Ngô Vọng còn tưởng rằng nàng là thẹn thùng, hoặc là thánh nữ đại nhân đột nhiên ý nghĩ kỳ quái, sợ khống chế không nổi đáy lòng cảm tình, lúc này mới vội vàng bỏ chạy, giống như không phải Linh Tiểu Lam sau khi ra cửa liền không nhịn được. Ngưng xuất thủy lưu lặp đi lặp lại cọ rửa tay trái. Hừ, Ngô Vọng còn chưa kịp quay đầu, đã nghe được kia thở phì phò tiếng hừ nhẹ. Tiên thức mang đến tinh vệ phồng lên khóe miệng bộ dáng. Cũng không biết làm sao. Có lẽ là tinh vệ tướng mạo quá mức đáng yêu. Hay là nàng ngôn hành cử chỉ luôn có chút ít hồn nhiên. Cùng nàng trở nên thân cận. Luôn muốn đùa nàng vài câu. Nhìn nàng bối rối, Ngô Vọng nhịn xuống xuất thủ gảy nàng trên trán mái tóc xúc động. Muốn mở miệng nói vài lời thiếp tâm ngữ ghi chép, tinh vệ đã là bồng một tiếng hóa thành thanh điều. Đập cánh lao đến, đối Ngô Vọng chán một trận mãnh liệt mổ. Ngô Vọng cười to vài tiếng liên tục cầu xin tha thứ. Tinh vệ đuổi đánh tới cùng, ra tay nhưng cũng không mất phân tắc, chỉ là biểu đạt chính mình đối cứng mới một màn kia bất mãn. Thời gian dần trôi qua, trong động tràn đầy tiếng cười đùa. Ngô Vọng rất nhanh liền phản thủ làm công. Tinh vệ hóa thành hình người đông tránh tây thiềm. Hai người vui cười ở giữa náo thành một đoàn. Một lát sau, hai người nằm tại bên cạnh chỉ mộc bàn. Bốn cái cước tại nước mát lưu bên trong thấm. Riêng phần mình hô hô thở hổn hển. Ngô Vọng quay đầu nhìn về phía tinh vệ. Mục quang nhịn không được bị kia chập trùng lên xuống hấp dẫn. Mục quang luôn luôn nhịn không được xuống ngắm. Tinh vệ quay đầu nhìn xem Ngô Vọng. Đôi tròng mắt kia sáng lấp lánh. Không có dấu hiệu nào. Nàng đột nhiên trở mình, tay trái chống đỡ thân thể, hướng Ngô Vọng bu lại, bàn chân của nàng mang theo một chút ào ào tiếng nước. Ngô Vọng hô hấp kém chút tự ngừng. Hùng thiếu chủ theo 7-8 tuổi bắt đầu tự bị nguyền rủa giam cầm. Vẫn luôn là dùng nhất nghiêm chỉnh ngôn hành cử chỉ ước thúc tự thân. Chỗ nào cùng nữ tử từng có như vậy thân cận tư thái. Đại hoang quả nhiên là đại hoang, tiền sử liền là tiền sử. Ai nói nữ tử liền muốn hàm xúc uyển chuyển, xấu hổ mang e sợ, chủ động một điểm thế nào? Kia trương khuôn mặt nhỏ càng ngày càng gần, nhưng tinh vệ không có chút nào nhắm mắt lại ý tứ. Rốt cục, hai người chóp mũi cùng chóp mũi cách nửa tấc, nàng vòng tròn nhỏ mắt đúng là như thế mê người. Ngô Vọng hầu kết trên dưới lung lay, cùng nàng mục quang nhìn nhau, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Ngô Vọng đang muốn nói ra nhắm mắt hai chữ. Tinh vệ đột nhiên mang theo a ô một tiếng. Thân hình hưu một tiếng hóa thành mèo hoa bộ dáng. Nhanh như ảo ảnh cắn Ngô Vọng tai trái. Phát ra một trận tiếng cười như chuông bạc. Hùng thiếu chủ cái trán treo đầy hắc tuyến. Thôi, nàng vui vẻ là được. Bọn hắn nháo đằng nửa canh giờ. Tinh vệ tự chủ động nhảy xuống bên trong động. Đem Ngô Vọng để lại cho đã đợi với chốc lát các vị nhân hoàng các cao thủ. Nhân hoàng các người tới. Tất nhiên là không thể thiếu Tiêu Kiếm đạo nhân cùng hắn cùng đi, còn có các vị phó các chủ. Đều là Ngô Vọng tương đối khuôn mặt quen thuộc. Mọi người hàn huyên vài câu. Nhân hoàng các đưa tới một phần thật dày hạ lễ. Ngô Vọng hỏi tới lần này nhân thần đại chiến tổn thương như thế nào. Đợi thị nữ phụng qua trà. Ngô Vọng hỏi tới hỏa linh sự tình. Tiêu Kiếm đạo nhân nói Trúc Dung phong hào. Trúc Dung trước kia là hạ quan chức quan. Tiêu Kiếm đạo nhân cười nói, lần này hỏa linh đại nhân lập xuống đại công, càng là chúng ta nhân vực anh hùng. Bệ hạ liền hạ lệnh đem Trúc Dung hai chữ cho hỏa linh đại nhân. Ngô Vọng mỉm cười gật đầu, tùy theo liền nghĩ đến Trung. Mượn lần này Trúc Dung sinh ra kia rất rõ ràng, hỏa linh hẳn là chính mình biết trong thần thoại hỏa thần Trúc Dung là thiên đạo tiềm ẩn khai quật đối tượng. Ngô Vọng hỏi, hỏa linh thống lĩnh hiện tại tình trạng như thế nào? Thần niệm đã sơ bộ khôi phục, có thể cùng chúng ta tiến hành giao lưu. Tiêu Kiếm đạo nhân cười nói, Trúc Dung miếu đã an trí hơn ngàn chỗ, thiên công các đối hương hỏa chi lực nghiên cứu cũng lấy được rất nhiều hiệu quả, chỉ là đằng sau nên như thế nào bố trí, bệ hạ lệnh chúng ta cùng ngươi nhiều thương thảo. Ngô Vọng gật gật đầu, đứng dậy chắp tay dạo bước, rất nhanh liền nghe được Vân Trung Quân truyền thanh. Hắn đột nhiên cười cười, hỏi, những này phải từ từ thương lượng. Các vị không bây giờ ngài lưu lại ăn cơm bữa, ta bên này có khách người. Các vị gặp nói không chừng có thể lòng mang đại sướng. Tiêu Kiếm buồn bực nói, ai, Ngô Vọng cũng không có thừa nước đục thả câu. Bình tĩnh chỗ báo ra kia, khách nhân, danh hào. Cùng kỳ, quyển này xong quyển hạ, Liệp Thiên, sắp đổi mới. Viết tại cuốn mặt trước cho mọi người nói lời xin lỗi. Viết một quyển này dùng gần 2 tháng. Trạng thái cùng tinh lực không ngừng bị viết sách bên ngoài sự tình dây dưa. 2 tháng cộng lại chỉ đổi mới không đến 40 vạn chữ. Theo đầu tháng 6 niên kỷ sẽ bắt đầu. Lỗ Tấn Văn Học Viện huấn luyện, tác hợp huấn luyện, vẫn bận lục đến cả tháng 7 thượng tuần. Sau đó trong nhà nuôi trẻ tổ mời nghỉ dài hạn. Ta lại làm 2 tuần vú em. Mỗi lần vừa điều chỉnh tốt trạng thái, hóa giải cảm giác mệt mỏi, liền muốn nâng lên bọc hành lý vội vàng đi đuổi xuống một trận, mỗi lần trong đầu cấu tư 100.000 lần, ngồi trước máy vi tính liền bắt đầu ngủ gật thật, cả người kém chút sập. Ta thích sáng tác, cũng yêu thích sáng tác. Loại kia rõ ràng cấu tư đã khá nhiều cố sự, lại không tinh lực đi viết bị đè nén cảm giác, để cho ta mấy lần cảm xúc sụp đổ, nhưng khẽ cắn môi, cũng coi như gắng gượng qua tới. Bởi vì tháng 6, tháng 7 đổi mới quá ít, rất nhiều độc giả dưỡng thư, bảng danh sách thứ tự mất rất nhiều. Cái này kỳ thật không có gì, để một mực truy đọc độc giả nửa vời, nhưng lại không có cách nào kịp thời đổi mới, mới là ta cảm thấy nhất xin lỗi các vị địa phương. Ở chỗ này cho mọi người chân thành nói xin lỗi. Hôm qua A-Z trở về, ta uống 3 bình hồng ngưu, viết xong kia đoạn kịch bản, liên tục càng hơn 1.700.000 chữ. Đáy lòng cuối cùng an ổn chút ít, nhìn qua sư huynh đều biết, phong thần, hạ, tất nhiên là tại rất phía sau. Cười, do ta viết là cố sự cùng nhân vật ở giữa liên quan tính. Không phải đem một đại chương bổ ra phát, ngày hôm qua A Liều, kỳ thật không vì cái gì khác. Ta cũng không có mở miệng cầu phiếu, liền là hiểu được xin lỗi các vị, toàn lực đền bù xuống. Một quyển này theo quay lại kịch bản bắt đầu, đến gần nhất chung một chương này, một cái logic bế hoàn thích đáng hoàn thành, thế giới quan cơ sở cũng coi như đánh ổn. Tiếp xuống kịch bản có thể thuận lý thành chương nhẹ nhõm hóa, hài kịch hóa, ở chỗ này cũng hô hào độc giả lão gia, có đôi khi hiểu được không thích hợp. Bị đè nén, còn xin nhiều một chút kiên nhẫn. Ta cũng biết, hiện tại văn phong không ngừng hướng phía đập bóng sảng văn hóa phát triển. Độc giả kiên nhẫn rãnh hạn mức cao nhất không ngừng bị đè thấp. Nhưng cuối cùng cố sự hẳn là có chập trùng. Đăng nhiều kỳ sư huynh thời điểm ta cũng nói qua vấn đề này. Thời điểm đó đọc không khí kỳ thật so hiện tại hoàn hảo chút ít. Đằng sau ta cũng sẽ thêm cân nhắc tôn trọng độc giả lựa chọn. Tại không buông bỏ cố sự hạch tâm trên cơ sở, dùng nhiều nhẹ nhõm, sảng khoái kịch bản trống lên phía sau cố sự. Kỳ thật nhân tiên cố sự bối cảnh dính đến nhân tộc quật khởi, tất nhiên sẽ nặng nề một chút. Một quyển này cố ý đem một chút mâu thuẫn bày ra đến, mà không phải một vị chỗ viết thoải mái, viết nhẹ nhàng, cũng là vì xứng đáng cái này bối cảnh thiết lập, đánh lửa. Đoạt hỏa chi đại đạo định ra phản kháng thiên cung nhạc dạo tọa nhân. Thiên tư hơn người, dùng bát quái thuyết minh vạn vật, cưỡng ép giao phó đế khốc nhân tính phục hy. Còn có một lòng liều chết đế khốc, không thể spoiler, không thể spoiler thần nông, tam hoàng, ngũ đế, đế khốc, đông hoàng. Quyển sách này ta nghĩ viết đồ vật, một quyển này đều có chiếu rọi. Đằng sau liền là không ngừng dọc theo cùng đào sâu. Đằng sau ta hội, sẽ, cố lên đổi mới, cố gắng sáng tác, giống như xuất hiện cái gì không thể đối kháng. Hội, sẽ, kịp thời cùng mọi người giao lưu, tiếp tục gõ chữ, bắt đầu mới một quyền. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.